Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, ta cũng có thể tu tiên sao? Bạch Mạch bừng tỉnh đại ngộ, ngày đó chính là cái này phần huyễn địa hòa, dùng cái này kỳ dị khủng bố âm ba đạt được xúc động. Cái này rồi sau đó, nói cách khác, muốn tiêu trừ thể nội, thức hải cùng trong bể khổ từng bước xâm chiếm cùng phá hư. Phần huyễn địa hỏa là mấu chốt, lĩnh ngộ cái này một trọng đạo lý, Bạch Mạch liền lập tức có đối sách, bản thân nhục thể vốn có trật tự thần liên, không sợ phần huyễn địa hỏa, hiện đem cái này phần huyễn địa hỏa khu động, trước từ chủ kinh lạc bắt đầu, theo kinh lạc một đường loại trừ cái kia âm ba, nhưng là tiếp tục như vậy, nhưng phải cực kỳ chậm chạp, lại thần thức còn muốn cực kỳ tập trung, bằng không sai một chút xíu đều hội ảnh hưởng nhục thân. Đợi bắt đầu lúc, bộ bộ kinh tâm, càng về sau liền một chút xíu đem thần thức phân tán ra. Mỗi một đạo thần thức đều khu động một tia phần huyễn chân hỏa. Chân hỏa hành vi sau khi được mạch, lại thi triển dịch linh đạo kinh, thu nạp trong địa mạch linh khí cùng phục dụng linh dược đến tẩm bổ. Dạng này hơn một canh giờ xuống tới, chân hỏa khơi thông địa phương, quả thật tiêu trừ loại kia không hiểu phá hư lực lượng. Đồng thời phá hư về sau kinh mạch, lại trải qua phần huyễn địa hỏa khơi thông. Dịch linh đạo kinh hấp dẫn địa mạch tẩm bổ, phát sinh một loại rất là cảm giác kỳ diệu. Chỉ riêng vừa cảm giác được không thoải mái lại là, trong quá trình này, chẳng những chậm, lại sẽ còn không ngừng sinh sinh mới rét lạnh lực lượng. Cái này nguyên bản hàn ý phong tồn thể nội, lại càng là lại từ ngàn vạn lỗ chân lông cùng khiếu huyệt bên trong bài xuất. Trong lúc nhất thời, rét lạnh phát ra ra ngoại giới không trung, nhưng là bên trong như cũ băng lãnh, chỉ là hơi làm dịu đã. Thuận tiện một tay lấy cái kia A Thanh cho sắc nóng hôi hổi dược đầu tới ọc ọc uống hết. Ủ ấm dễ chịu một chút, thuốc này vừa vào thể, Bạch Mạch lại cảm giác hắn dược tính một thoáng liền xông vào thức hải. Cảm giác giống như linh hồn đau xót, nhưng tùy theo đầu não lại càng thêm thanh tỉnh một chút nhỏ. Bạch Mạch cũng không để ý, tiếp tục trị liệu nội thương. Thường cách một đoạn thời gian, A Thanh đều sẽ tới nhìn xem. Nàng nhìn thấy Bạch Mạch trên mặt đất ngã ngồi đà tọa tư thế, liền biết đạo hắn nhất định là một cái người tập võ. Ở tại trong ấn tượng, người tập võ đều là như thế này chữa thương. Chỉ là gặp hắn uống một lần dược, về sau lại tiễn đến dược, liền không uống, nhưng cũng không dám hỏi, luôn cảm thấy cái này nhân thân bên trên có băng lãnh sát khí. Không để cho nàng dám quá tiếp cận, cứ như vậy, một mực kiên trì 2 ngày thời gian, phần huyễn chân hỏa phối hợp dịch linh đạo kinh đem cái kia kỳ dị âm ba tạo thành tiếp tục phá hư. Lực lượng triệt để rõ ràng. Hắn lúc này cảm giác toàn bộ nhục thân tựa hồ cũng một mảnh thanh thản. Vỡ tan khô cạn da rẻ chính từng mảnh chóc ra. Tại mới sinh trong da là giống như nhiều một loại thâm ảo am tạp văn lạc. Những cái này đạo văn là vì cái này phần huyễn chân hỏa sơ liên thông. Càng giống một bộ cổ kinh tại trên da tùy ý lan tràn. Đồng thời dần dần hướng trong thân thể hội tụ. Cùng nguyên bản da thú hoa văn phù hợp. Lần thứ hai sinh sôi thành mới kinh lạc đi ra, một cỗ linh nguyên thôi động, khổ hải cuốn lên sóng to gió lớn, dẫn tới chấn động toàn thân, thể nội sinh mệnh chi thụ phát ra chổ nhánh tán lá sinh mệnh thanh âm. Giống như bên ngoài đêm bầu trời đêm tinh thần đều hình chiếu tại hắn trên thân thể. Vờn quanh lấp lóe, trong không khí đếm không hết văn lạc cùng mình huyết mạch nối tiếp. Cấu đưa thành lít nha lít nhít kinh lạc chi võng. Cả thân thể da rẻ toàn bộ mới sinh, diễn hóa hậu thiên dịch linh đại đạo, hai mắt tràn ngập trí tuệ quang mang, lập tức, động phá tinh không, kết nối thiên văn con đường. Giờ phút này, trong thức hải bỗng nhiên nhiều hơn tầng một tinh hà quang huy. Hắn giống như bỗng nhiên ngộ, cái kia đã từng cái gì âm ba lực lượng hủy diệt. Chính là mấy loại âm thanh kỳ quái tổ hợp, có pháp chú, có tiên niệm. Có bình thường nguyện các loại dung hợp lại cùng nhau chỗ cấu thành. Đây là một loại hắn cảnh giới này vĩnh viễn cũng chạm không tới thần thông. nhưng lại tại cơ duyên xảo hợp thời điểm gấp rút có cảnh giới mới hiện ra. Thức hải lột xác, để Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác hắn linh thức cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không những có thể cảm giác nhân vật, thậm chí có thể cảm giác thiên thể vận hành. Bốn mùa biến hóa, đây cũng là thần thức. Từ linh thức thăng cấp đến thần thức, cái này chính là pháp thân cảnh giới đặc thù. Hắn giờ phút này lại như cũ hay là thiên văn cảnh giới. Chữ cổ tính cả, dẫn ra địa mạch, từ sinh sinh đại thế. Mỗi một đầu đại thế liền thông hướng một loại đại đạo. Đại đạo 3000, đại thế vô tận, Bạch Mạch ngồi trộm phương hoa, minh ngộ đạo tâm, lâm vào đại đạo dòng lũ. Càng là tâm hướng tu la bí thuật, dốc lòng lĩnh ngộ tà quang. Một khi lên tay, liền tựa hồ đã đụng chạm đến thế giới vĩnh hằng trong nháy mắt. Một đạo nhàn nhạt quỷ dị quang hoa tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào. A Mộc trở về, cúi đầu đầu ủ rũ. Đoán chừng là tại thu thảo dược thời điểm gặp được trở ngại. Cùng ba ba nói vài lời, liền sang đây xem Bạch Mạch. Giờ phút này Bạch Mạch trên thân mơ hồ bảo bọc một trọng lam sắc hơi nước. Nước này hơi rất nhạt, phàm nhân là căn bản nhìn không ra. Trong thân thể như cũ đang không ngừng bản thân khôi phục. Toàn bộ nhục thân thậm chí ngay cả thức hải cùng khổ hải đều đi qua mới lột xác. Cho nên bây giờ vẫn như cũ là cực kỳ suy yếu. Tu vi cũng liền tại 2-3 thành bộ dáng đi. Nếu như không bế tử quan lời nói, đoán chừng phải hơn một năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Gặp A Mộc tiến đến, Bạch Mạch liền cười lên. Bạch huynh, nhìn ngươi vẻ mặt và sắc mặt, khôi phục không tệ a. A Mộc gặp Bạch Mạch một bộ áo khoác, sắc mặt cũng hồng nhuận. Cùng ngày đó thấy quả thực là hai người. Trên mặt quét qua khói mù. Ân, còn muốn nuôi một đoạn thời gian. Bất quá có thể bản thân chiếu cố mình. Nếu có cái gì công việc cần ta hỗ trợ, để ta làm chính là. Bạch Mạch có chút áy náy cười một tiếng. Đều nói nha, gia phụ có thể chưa bao giờ không thể chữa bệnh. A Mộc tráng kiện lông mày nhướn lên, nhếch miệng lên tự hào cong lên. A Mộc ca, nhân gia căn bản là không có uống cha ta cha cho phối dược, là nhân gia bản thân ngồi xuống khôi phục. A Thanh tại ca ca đằng sau lầm bầm một câu, khuôn mặt nhỏ lại thêm một tia ửng đỏ. Cũng không biết trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Chuyện này, Bạch huynh bị chê cười. A Mộc được nghe tiểu muội nói như vậy, liền cảm giác có chút xấu hổ, vò đầu bứt tai, không biết như thế nào cho phải. Bạch Mạch cười ha ha, như không phải tại huynh đài trong nhà tĩnh dưỡng, sao có thể tốt như thế khối. Lại nói nam tử hán đại trượng phu, sao tính toán chi ly những cái này. Đúng. Đúng, đi, chúng ta uống rượu đi. Bạch Mạch cũng không có cự tuyệt. Ba người liền từ đến tiền đường. A Thanh liền tự đi trên lò làm chút thịt rượu. Cha, A Mộc cùng Bạch Mạch phân chủ khách làm tốt. Đầu tiên là nói chuyện phiếm. Các loại rượu món ăn lên về sau, liền nâng chén uống rượu. Bạch Mạch còn là lần đầu tiên uống rượu. Lạt đâm vào cửa, lại khác có một loại cam di chi vị sướng miệng. Trong bữa tiệc, hắn cha ngôn ngữ không nhiều, cũng liền hỏi một chút Bạch Mạch sự tình. Bạch Mạch mà nói phụ mẫu sớm hướng, hiện ở một cái người phiêu bạt, cũng là an thoải mái. Lão nhân cảm thấy Bạch Mạch quái đáng thương. Đạo, nếu như không có chỗ, liền tại ta chỗ này làm hỏa kế cũng có thể. Bất quá gặp công tử không giống lòng dạ nhỏ mọn người, tự sẽ có một sự nghiệp lẫy lừng. Bạch Mạch chỉ là mỉm cười, trong lòng lại thầm nghĩ, ta chính là muốn bình tĩnh nhất sinh, cũng là không thể, nhưng đáng tiếc chúng ta vốn là hai cái thế giới người. A Thanh chỉ là ngẫu nhiên nhìn lên một cái Bạch Mạch, liền cúi đầu dùng bữa. Ngược lại là A Mộc một mực nói nhiều, trời nam biển bắc loạn xả, qua ba lần rượu, liền từ đầu lưỡi trường, nói chuyện bắt đầu không vào đề. Cha trên mặt có biến. Tranh thủ thời gian quát, có khách tại, còn ở lại chỗ này nói lung tung, không biết xấu hổ có thể, cũng không cần mệnh sao. A Mộc lúc này đâu còn quản cái gì mệnh không mệnh, ta cũng không cần mệnh, cha, ta ra tế thế cứu nhân, có lỗi sao, dựa vào cái gì mỗi lần mua thảo dược đều muốn cho không hắn Lý ra một nửa? Ngài có cái gì tân y thuật còn muốn nộp lên? Chúng ta tân tân khổ khổ chăm sóc người bị thương, kết quả là lại vẻn vẹn duy trì cái sinh kế. Ai? Lão nhân thở dài. Đây cũng là ta tại sao phải ngươi đổi nghề khác làm nghề y người nguyên nhân a. Có thể ta thích thảo dược. Ta thích. Chẳng lẽ giống ngươi nói đi đổi nghề làm tiêu sư liền tốt sao? Ta mới không được. A Mộc mặt đỏ tía tai. Có thể nhân ra có tiên nhân chỗ dựa a. Nghe nói tiên nhân kia thần thông quảng đại. Chúng ta lần trước không phải cũng cứu một vị tiên nhân sao? Còn không phải vừa nghe nói. Đến liền lặng yên không một tiếng động đi. Nào dám gây nhân ra. Chúng ta chọc nổi sao? Ca ca, ta dìu ngươi đi phòng trong nghỉ ngơi tốt sao? Đừng có lại cùng ba ba ầm ĩ. A Thanh mang theo tiếng khóc khuyên nhủ. Bạch Mạch cuối cùng nghe minh bạch một chút. Ngài nói tiên nhân là dạng gì? Tiên nhân, người đương nhiên chưa thấy qua. Có thể hô phong hoán vũ. Nghe Lý gia nói, một cái thôn trấn bởi vì có cái quyền thế rất lớn nhân gia đắc tội Lý gia. Hắn tiên nhân lão tổ đến, chỉ vung tay áo, toàn bộ thôn trấn người đều chết. Lão giả kinh khủng miêu tả nói, thần thông như thế tu vi, lại còn sẽ muốn những cái này thế gian chi dược. Cái này không rõ ràng là nói chuyện tào lao sao? Bạch Mạch âm thầm cười một tiếng. Chẳng lẽ là Lý gia tận mắt nhìn thấy? Vậy thì các ngươi tận mắt nhìn thấy. Hồ Phong Hoán Vũ ngược lại đều không thấy tận mắt. Nhưng lại nhìn qua trong tay người kia bay ra một thanh kiếm đến đem một cái không tôn trọng khác. Võ giả chém đứt hai chân. Lại lão phu còn trị liệu qua một vị tiên nhân. Lại đều nói đối phương quá lợi hại. Không dám cùng là địch. Bạch Mạch gật gật đầu. Suy nghĩ một thoáng. Bỗng nhiên một phát bắt được A Mộc cánh tay. Vận chuyển linh lực. Tiến vào A Mộc thân thể. A Mộc đang uống rượu bỗng nhiên cảm giác cánh tay bị bắt lại. Ngay sau đó một cổ ấm áp khí lưu tuôn ra nhập trong thân thể. Kinh ngạc nhìn qua Bạch Mạch. Mê Ly say ánh mắt kinh ngạc. A, lại là một người có linh căn. Lại linh căn còn cùng đồng dạng tu sĩ khác biệt. Linh căn bên trên trời sinh phù có một tia chân hỏa. Như cầu thông thực vật loại nguyên linh. Tu vi khó mà hạn lượng. Bạch Mạch giờ phút này chính là tu thật là cao cấp cảnh giới cường giả. Ngưng huyết, khổ hải, đạo thai, mệnh luân, thiên văn. Đối với một phàm nhân, tiếp nhận liền có thể thăm dò ra thân thể nội tình tình hình. Hắn lần này cảm giác người một nhà này chân thành. Nghĩ đi hỗ trợ đem cái kia Lý ra người giáo huấn. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ. Đã như vậy, còn không bằng dẫn hắn đi đến con đường tu chân. Bản thân đi xử lý càng tốt hơn một chút. Thì nhìn hắn có hay không thiên phú. Có thể thử lần này dò xét phía dưới. Lại là kỳ dị. Lập tức nhân tiện nói. Hai người các ngươi đem cánh tay cũng cho ta. A Mộc một ra ba người. Trừ A Mộc như cũ trong lúc say. Cái kia cha gặp Bạch Mạch kỳ quái cử chỉ. Lại là sững sờ. Công tử vì sao? Bạch Mạch nghiêm mặt nói. Ta bản sự các ngươi nói tiên nhân. Chúng ta tu chân một giới nói tu chân chi sĩ. Đã có Lý gia khi dễ cho ngươi. Cảm giác ngươi gia đối ta thành khẩn tương trợ. Ta liền nhìn các ngươi có phải hay không đầy đủ tu chân thể chất. Truyền ngươi đạo pháp cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyency.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.